Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 405, lấy một địch hai. Là Tessie đại nhân, quá tốt rồi, Tessie đại nhân đến giúp Grover đại nhân. Nhìn thấy xuất hiện cái này cường tráng như gấu nam tử trẻ tuổi, Liệt Diễm Vương quốc liên quân đều là không khỏi vui mừng. Liền cùng Gray giao thủ lão giả đầu hói, cũng là không khỏi trong lòng hơi thở dài một hơi. Tessie Jeffery, Liệt Diễm Vương quốc Jeffery công tước gia tộc tử đệ. Theo tên phán đoán, hẳn là một cái gầy gò rất có văn nghệ thi nhân phạm nam tử. Nhưng sự thật tương phản, hắn thể trạng cao lớn, một thân dữ tợn, tựa như một con cự hùng, làm lần này trên chiến trường chói mắt nhất một trong mấy người. Hắn chiến lực tự nhiên là cực mạnh, mặc dù tự thân cảnh giới chỉ là man cấp độ thứ hai, nhưng bằng vào thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, từng nhiều lần chống lại hoang huyết chiến sĩ, tuyệt đối là một viên cường đại chiến lực. Gret cho hắn áp lực quá lớn, bây giờ cuối cùng có một cái thực lực đáng tin người tới thay hắn chia sẻ áp lực cho Curatis điện hạ đền mạng. Tessie Jeffery đằng đằng sát khí, kinh khủng sát khí phảng phất liền mưa to đều chế trụ. Tay hắn nắm một thanh dài tới 2 mét chiến đao, sải bước mà tới, màu tím huyết thú hướng về phía hắn đánh tới. Hắn chiến trên đao kim quang quấn quanh, tản mát ra mãnh liệt sắc bén khí tức, sau đó một đao phách chạm mà ra. Phốp, chiến đao tại màu tím huyết thú trên người lưu lại một đạo miệng máu sau, đem màu tím huyết thú đánh bay. Mặc dù cũng không tính quá qua thương thế nghiêm trọng, nhưng có thể làm bị thương màu tím huyết thú, bản đã nói lên hắn một đao kia uy lực cường đại. Dù sao màu tím huyết thú phòng ngự, cho dù là man cấp độ thứ hai huyết thú năng lực cũng khó có thể tổn thương. Một đao ném bay màu tím huyết thú, Tessie Jeffery mấy bước bước ra, đi tới Gray phụ cận, to lớn chiến đao thượng kim sắc quang mang lấp lóe, từ trên xuống dưới, tựa như khai thiên tích địa chi quang, giống Gray chém xuống, ngươi làm không được. Rick cười lạnh, trên trường kiếm sương mù màu đen quấn quanh, tản ra khí tức kinh khủng, hướng về phía đối phương chém tới. Keng, sương mù màu đen bao khỏa trường kiếm cùng kim quang vờn quanh trường đao va chạm. Kim thiết giao kích, truyền ra một tiếng uyển như sơn băng hải tiếu thanh âm. Liền cả trên trời tiếng sấm nổ vang đều tạm thời bị áp chế xuống dưới. Đây là kinh khủng sóng âm, một chút thực lực yếu kém cùng hai người khá gần huyết chiến sĩ lập tức màng nhĩ đánh rách tả tơi, chảy ra vết máu đến, không khỏi liên tục hướng về phía nơi xa tránh né. Ba, ba, ba, hai người vừa chạm liền tách ra, vô luận là Gray vẫn là Tessie Jeffery, đều là không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Bọn họ một người bằng vào này ba hỗn hợp huyết thú năng lực, một người thì là bằng vào trong tay ma lực vũ khí đối chiến lực tăng phúc, đều đạt đến hoang cấp độ, về mặt chiến lực cực kỳ gần. Siêu, vẻn vẹn lui ra phía sau mấy bước, hai người lần nữa hướng về phía đối phương phóng đi. Tessie Jeffery ra tay tàn nhẫn, một đao tựa như khai thiên tích địa, thẳng tước Gray yết hầu. Biết được Gray phòng ngự cường hãn, cho nên hắn ra tay liền Gray yếu hại. Yết hầu là nhân thể cực kỳ yếu ớt vị trí, dù là đối phương phòng ngự cường hãn, hắn tin tưởng nếu là nhiều lần chạm tại này chỗ ngồi, tất nhiên cũng có thể trọng thương thậm chí chém giết đối phương. Hừ, Gray hừ lạnh, yết hầu loại này yếu hại vị trí, nếu ngay cả tục bị thương, đích thật là khả năng trọng thương thậm chí chém giết hắn. Nhưng hắn không thể lại cho đối phương cơ hội. Cho dù là trước đó cùng Curatis Flame thời điểm chiến đấu, Curatis Flame cũng rất khó có thể tìm được cơ hội như vậy, huống chi là đối phương. Hắn trong mắt lóe lên lãnh sắc, tay trái nặn quyền đón lấy Tessy Jeffery chiến đao, nắm đấm cùng chiến đao va chạm, trên nắm tay lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Thân thể càng là không tự chủ được liên tục rút lui. Nhưng rút lui trong chớp nhoáng này, tay phải hắn lại là một kiếm hoa hướng về phía Tessy Jeffery bên hông. Thình lình chuẩn bị đem Tessy Jeffery chặn ngang chém thành hai đoạn. Phốp, Tessy Jeffery biến sắc, hốt hoảng lùi về sau, nhưng vẫn bị mũi kiếm vạch đến. Phần eo vị trí xuất hiện một đạo không cạn vết thương. Đỏ thắm vết máu đại lượng chảy ra. Tessy đại nhân, cũng bị thương rồi. Nhìn thấy Tessy Jeffery bị thương, mới vừa rồi còn kêu gào đến cực hung liệt diễm vương quốc liên quân tịt ngòi. Một số người không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Tessy Jeffery cường thế xuất hiện, thế muốn chém giết Ray vì Curatis Flame báo thù. Bọn họ tâm tình bành trướng, kích động không thôi, phảng phất đã nhìn thấy Ray bị chém giết. Nhưng vừa giao thủ một cái, còn không có đả thương Gray, chính mình lại bị Gray đả thương, máu nhuộm chiến trang, này không khỏi làm bọn hắn cảm giác rất là không ổn. Ta muốn chém chết tươi ngươi. Nhìn qua vết thương trên người, Tessy Jeffery sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một đôi mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Gray, cường thế hướng về phía Gray ra tay. Lại vẻn vẹn hai chiêu cũng đã bị đả thương, làm hắn cảm giác mất hết thể diện, mặt nóng bỏng bỏng, trong lòng kìm nén một cỗ ngoan kình, thế muốn đem Gray gỡ thành mấy khối lớn, vẫn là để ta đến tiễn ngươi đi gặp Curatis Flame đi. Ổn định thân hình, Gray cười lạnh, một đạo sương mù màu đen như quay cuồng sông lớn, tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Đánh úp về phía Tessy Jeffery. Tessy Jeffery trường đao trong tay kim quang tăng vọt, bỗng nhiên một đao chém xuống, một đạo dài đến mười mấy mét kim quang tản ra thần binh lợi nhận phong mang khí tức, phách chảm mà ra. Suy suy suy, kim quang sắc bén huyền như thần binh lợi nhận, sương mù màu đen mẫn diệt hết thảy, phảng phất đến từ u minh địa ngục. Kim quang tại bị mẫn diệt, sương mù màu đen tại bị tiêu hao, cuối cùng song song tán loạn biến mất. Bạch, song song biến mất kim quang cùng sương mù màu đen sau. Grus xông ra, trường kiếm sương mù màu đen tràn ngập, đâm thẳng Tessy Jeffery ngực. Keng, keng, keng, Tessy Jeffery trường đao nghiêng bổ đỡ được một kiếm này, nhưng Gray kiếm chuyển hướng. Lại lần nữa hướng về phía Tessy Jeffery gọt đi. Công kích lăng lệ, chỉ công không nhận. Tessy Jeffery trường đao liên tiếp ngăn cản, hoàn toàn bị Gray này lăng lệ công kích áp chế ở hạ phong. Phốp, thủ lâu tắt thua, trường kiếm phá tại Tessy Jeffery trên tay phải. Tessy Jeffery tay phải lập tức huyết thủy vẩy ra, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Đao trong tay đều ẩn ẩn bất ổn. Cơ hội như vậy, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Một kiếm quét ngang, gọt hướng về phía Tessy Jeffery yết hầu. Tessy Jeffery bối rối nhấc đao ngăn cản, nhưng mắt thấy là muốn không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một đạo màu xanh trắng lôi quang quấn quanh cự phủ, theo khía cạnh bổ vào Gray trên người. Lập tức đem Gray đánh bay ra ngoài. Lão giả đầu hói chạy tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu Tessy Jeffery. Nhìn thoáng qua bên eo vết thương, Gray nhíu mày, đứng lên, khá là đáng tiếc, vẻn vẹn kém một chút cũng đã có thể đem Tessy Jeffery chém giết. Bất quá đối phương dù sao cũng là hai người, như hai người liên thủ tình huống dưới còn dễ dàng như thế chảm giết một người. Hai người kia liền không khả năng tồn tại đến nay. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cùng Tessy Jeffery đứng chung một chỗ, lão giả đầu hói sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Gray. Vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực kia. Gray cười lạnh đáp lại. cho dù là đối mặt hai vị hoàng cấp chiến lực, hắn cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý nồng đậm. Hai vị hoàng cấp chiến lực liên thủ lại có thể thế nào? Cường hãn phòng ngự làm hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Cho dù là đối mặt hai người, ai thắng ai thua cũng muốn chiến qua mới biết được. Siêu, lão giả đầu hói bước ra một bước, cũng đã vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Mấy bước bước ra đã tới gần Gray phụ cận, lôi quang quấn quanh chiến phủ, một búa thẳng tước Gray yết hầu. Keng, Gray nâng lên trường kiếm, sương mù màu đen quấn quanh, đỡ được này một cái chiến phủ, vì Curatis điện hạ đền mạng. Bất quá đúng lúc này, theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, một vệt kim quang quấn quanh chiến đao bỗng nhiên xuất hiện. Mau lẹ chém về phía Gray, không kịp ngăn cản, Gray bị này đột nhiên xuất hiện một đao chém bay, phần bụng xuất hiện một cái miệng máu. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lão giả đầu hói đuổi sát bay ra ngoài Gray. Gray vừa hạ xuống địa, một đạo cự đại uốn lượn lôi điện cũng đã ầm vang đụng vào Gray trên người. Màu xanh trắng lôi quang đem Gray toàn bộ bao khỏa. Phanh, phanh. Tại lão giả đầu hói cùng Tessie Jeffery vây công phía dưới, Gray liên tiếp bay ngược. Hai người mỗi một người chiến lực đều không kém tại Gray. Hai người liên thủ, chiến lực không là bình thường cường hãn, làm Gray ứng phó cực kỳ gian nan. Trên người liên tiếp xuất hiện vết thương. Cũng may Gray phòng ngự cường hãn, cho dù là uy lực đạt tới hoang cấp công kích rơi ở trên người hắn, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Bất quá dù vậy, nhưng cũng là có chút chật vật. Toàn thân cơ hồ đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Thế nào, không sử dụng trị liệu ma lực vũ khí là không có thể động dụng a? Tessie Jeffery cười lạnh, cùng lão giả đầu hói phối hợp. Một đao chạm tại Gray trên bờ vai, đem Gray nằm ngang chém bay. Cùng Tử Nguyệt Vương quốc liên quân giao thủ nhiều lần như vậy. Đối với Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong tương đối xông ra mấy người, Liệt Diễm Vương quốc liên quân cao tầng tự nhiên là kỹ càng phân tích qua. Sớm đã phát hiện Gray trị liệu ma lực vũ khí, cần tại có thực vật mới có thể vận dụng, không có thể động dụng cũng có thể giết các ngươi. Mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng Gray ánh mắt lại là rất lạnh, cũng không có liên tiếp bị thương mà mất đi tỉnh táo. Đối mặt hai người vây công, hắn cần phá cục, nhất định phải trước tiên trọng thương lại hoặc là chảm giết một người. Hủy bỏ hai người liên thủ, bất quá lão giả đầu hói cùng Tessie Jeffery hiển nhiên hết sức cẩn thận. Mặc dù trong miệng kêu gào, không chút nào đem Gray để ở trong mắt, nhưng tại thời khắc đề phòng Gray, tránh cho bị Gray nắm lấy cơ hội, lăn đi, màu tím huyết thú hướng về phía Tessie Jeffery phóng đi. Đáng tiếc Tessie Jeffery chỉ là lưỡi đao một chảm, cũng đã đem màu tím huyết thú chém bay. Màu tím huyết thú mặc dù phòng ngự cường đại, nhưng chiến lực thật sự là quá yếu. Tại chiến đấu như vậy ở trong đã rất khó có thể trợ giúp cho Gray. Cách đó không xa, Gray mới vừa cùng lão giả đầu hói ứng liều mạng một kích, bị lão giả đầu hói công kích chấn động đến thân thể có chút lảo đảo. Tessie Jeffery lập tức nhãn tình sáng lên, lóe lên một cái xuất hiện tại Gray phụ cận. Thừa dịp Gray thân thể bất ổn, hắn mắt lộ ra vẻ hung ác, kim quang lấp lóe trường đao một đao thẳng chạm cách sao sao sao lợi lưỡi đao còn chưa tới gần Gray, cũng đã có sắc bén phong mang khí tức đụng vào Gray trên người. Bạch, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, nhìn thấy hắn đánh tới về sau, Gray kia nguyên bản một mực bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên biến cực kỳ băng lãnh cùng kinh khủng, ánh mắt bên trong, sát ý lạnh thấu xương, phảng phất có núi thây biển máu hiển hiện, lại phảng phất có hai thanh thần binh lợi nhận theo trong mắt của hắn đâm ra. Giờ khắc này hắn, ánh mắt sắc bén để cho người ta sợ hãi.